Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1788, bị tính kế, hay hiệp một. Khóc chuyện audio.com. Chấm, này cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào. Ta đây là đang giúp hắn. Thấy bơ tiểu sinh dường như hiểu lầm. Tô nhiên không ngớt lời giải thích. Tuy nói này dẫm đạp đầu có phần chướng tay gai mắt. Nhưng đây là hắn có chút bất đắc dĩ. Cứu người quan trọng hơn. Cầm đầu người móc ra lại đập mạnh trở về. Đây là tại giúp hắn. Phúc Thủy, lần sau tìm lý do thời điểm. Có thể hay không đừng tìm như vậy thanh lệ thoát tục. Bơ tiểu sinh căn bản cũng không tin. Người đều chết mất, còn muốn như thế nào giúp đỡ? Nhập thổ vi an, có thể sao? Theo nàng, Phúc Thủy có thể có như thế cử động. Thuần túy là vì phát tiết trong nội tâm phiền muộn. Mà hết thảy này, đều là nàng tạo thành. Trong lúc nhất thời, bơ tiểu sinh trong nội tâm tràn ngập tự trách. Tự trách mình không có khống chế được tâm tình của mình. Cho tiểu nhiên mang đến phiền toái lớn như vậy. Nếu như bị hắn bạn gái trách tội hạ xuống. Kia lỗi có thể to lắm. Thật không là như ngươi nghĩ. Tô nhiên biết nữ nhân này cả xóa bổ. Liền tranh thủ mập mạp tình huống nói một lần. Hắn chỉ có hồn thể tương liên. Tài năng bài trừ phong ấn. Từ dưới đất trốn ra. Thì ra là thế này. Cổ của hắn uy lợi hại như vậy. Không có sao chứ. Bơ tiểu sinh lo lắng hỏi. Thanh âm kia quá giòn. Nếu đặt ở hiện thực. Đã sớm chết phỉnh lên kiều. Đâu còn có cứu chữa tất yếu. Có thể không có việc gì sao. Bất quá hắn chỉ cần lượng máu không có trống rỗng. Liền còn có sống sót khả năng. Chung quy đây là trò chơi. Tô nhiên mắt nhìn phía dưới địa động. Tối om gì cũng thấy không rõ. Mang không rõ ràng lắm mập mạp tiến hành đến đâu từng bước. Đến cùng có hay không hồn thể tương liên. Chậm một chút nữa. Thân thể liền chảy hết máu mà chết. Còn nói cái gì hồn thể, chủ yếu nhất là, hoàn hồn thảo đã bị mình trà đạp tinh quang, căn bản không có cứu mạng khả năng, đã chết thật có thể chết rồi. May mà, mập mạp da dày thịt béo, lượng máu chống lại dày vò, cũng không lâu lắm, liền từ lòng đất bò lên xuất ra. Lúc này mập mạp vô cùng chật vật, trên cổ vết máu, trên đỉnh đầu dấu chân, tất cả đều là tô nhiên tạo thành. Phúc Thủy đại thần, người đặt chân rất ác độc a, đến bây giờ trả lại cảm thấy da đầu đau. Mập mạp vừa leo ra, liền hướng phía Tô Nhiên phàn nàn đi lên. Loại này thô bạo cứu vớt phương thức, đối với hắn mà nói chính là một lần đại tai nạn. Khục khục, không nhìn quá trình nhìn hiệu quả trị liệu, chỉ cần có thể đem ngươi giúp đỡ, kia chẳng phải được. Tô Nhiên không có ở trên mặt này quá nhiều lãng phí thời gian. Trực tiếp trở lại chính đề, người như thế nào như vậy suy, làm cái gì người người oán trách sự tình, nào có ngươi nghĩ phức tạp như vậy, ta đây là không cẩn thận dẫm không, gây ra cạm bẫy mà thôi, không có cái gì tam thiên văn vẻ, mập mạp vặn vẹo uốn éo không rõ ràng cái cổ, rồi mới lên tiếng, Phúc Thủy đại thần, các ngươi tới đúng lúc, ta tiếp một cái nhiệm vụ, để ta tìm đến một cái bị phong khốn NPC. Này NPC trả lại không tìm được, chính ta ngược lại bị khốn trụ, thực sự bại, NPC, trong lăng mộ vẫn tồn tại NPC, mami, tô nhiên cảm thấy rất là kinh ngạc, lăng mộ là chết người chỗ ở, không nghĩ tới sẽ có NPC tồn tại. Đây cũng quá không hợp với lẽ thường a, ta cũng không rõ ràng lắm, tọa độ thì ở phía trước cách đó không xa. Thấy sẽ biết, mập mạp nóng lòng hoàn thành nhiệm vụ, vừa nói vừa bước nhanh hướng phía trước bước đi, cũng không sợ gây ra cơ quan cạm bẫy gì, thật sự là người không biết không sợ, tối thiểu nhất tô nhiên không dám như vậy thao tác, may mắn chính là, mập mạp cũng không có gặp được nguy hiểm gì, vô cùng thuận lợi đi tới tọa độ tiêu ký địa điểm. Lúc này mới phát hiện, phía dưới nhiều một khối tiêu chí bài. Phía trên viết bốn cái đại tự, nơi này nguy hiểm, Phúc Thủy đại thân, trách bạn, hệ thống đều làm ra gợi ý, nhiệm vụ này trả lại tiếp tục không? Mập mạp người chơi nhìn xem này khối không lớn tiêu chí bài. Trong nội tâm tràn ngập lo lắng, hết thảy tại ngươi, nhiệm vụ là của ngươi. Ngươi nói toán, hỏi ta làm cái gì? Tô Nhiên nhìn xem tiêu chí bài tượng siêu siêu vẹo vẹo chữ viết. Như có điều suy nghĩ nói, ta cảm giác có điểm gì là lạ, nếu thật là hệ thống gây nên, kiểu chữ tối thiểu nhất muốn tinh tế một chút. Tiểu Sinh tỷ, ngươi cảm thấy thế nào? Ta cũng hiểu được đây là dấu đầu lòi đuôi. Rất có thể là kia NPC ghi. Bơ Tiểu Sinh đồng ý Tô Nhiên ý kiến. Đem ý nghĩ của mình nói ra. Mập mạp, đều đã đến mức này. Buông tha cho không khỏi thật là đáng tiếc. Ngươi cảm thấy thế nào? Đi à, ta đây liền bất cứ giá nào. Cùng lắm thì vừa chết. Có phúc thủy đại thần giúp ta nhặt xác. Sợ cái gì? Mập mạp tại kiên định ý nghĩ trong lòng. Cũng liền không do dự nữa. Một cước đem tiêu chí bài cho đạp ra ngoài. Nhưng mà, chuyện gì đều không có phát sinh. Tất cả không gian an tĩnh đáng sợ. Xem ta, mập mạp hào hứng bừng bừng móc ra hoàng kim cái cuốc. Hướng phía dưới ra sức khai thác. Hắn này mập mạp dáng người. Cũng không có ảnh hưởng đến huy quốc tốc độ. Nhìn lên có phần chẳng ra gì. Phúc Thủy, ngươi không qua giúp hắn một chút. Bơ Tiểu Sinh thấy Tô Nhiên thờ ơ, nhịn không được nhắc nhở. Như vậy còn có thể tiết kiệm không ít thời gian. Có Hoàng Kim Quốc, ta Tân Thủ Quốc liền không đi tham gia náo nhiệt. Tô Nhiên không có động tĩnh. Một mình hắn là được. Trì hoãn không được bao lâu. A hát ta, nguyên lai Phúc Thủy Đại Thần cũng có sợ mất mặt thời điểm. Ngươi thật là quá đáng yêu. Bơ Tiểu Sinh nhất thời vui vẻ. Còn không đợi nàng nói tiếp. Chỉ nghe một tiếng ầm vang, mặt đất sụp đổ hạ xuống, ba người bọn họ không một may mắn thoát khỏi, tất cả đều chịu ảnh hưởng. Đáng nhắc tới chính là, Tô Nhiên tại đã trải qua ngắn ngủi kinh hoàng, không chút do dự sử dụng đạp không thuật, Bơ Tiểu Sinh thì là triệu hoán ra hỏa liệt điểu của nàng. Khó khăn tránh thoát một kiếp, mà mập mạp lại không có may mắn như vậy. Hắn thể trọng nhất định vô pháp thoát khỏi trọng lực thế năng trói buộc. Cùng với một tiếng kinh khủng tới cực điểm thét lên, trùng điệp té xuống, chỉ nghe, phù phù, một tiếng, sau này liền không một tiếng động. Hắn, không phải là té chết à. Bơ Tiểu Sinh lòng còn sợ hãi nhìn một chút phía dưới địa động. Đen nhánh nhìn không thấy ngọn nguồn, cũng không biết phía dưới cất giấu nguy hiểm gì. Còn có mập mạp vừa không có tiếng kêu gào, khó tránh khỏi sẽ cho rằng hắn đã gặp nạn, hắn là cái thuẫn chiến, hẳn là quang không chết hắn, đừng nóng vội lấy hạ xuống, chờ ta trước quan sát một chút. Tô Nhiên sợ lọt vào ám toán, móc ra tinh linh huyễn thạch, biến ảo hiệu quả mở ra, lấy được nhìn ban đêm năng lực, tinh linh huyễn thạch, đặc thù, tự nhiên nguyên tố thân thiện, có thể biến ảo thành tinh linh hình dạng. Ma lực, 5, nhanh nhẹn, 2, phạm vi công kích, 1, đạt được nhìn ban đêm năng lực, biến ảo thời gian tiếp tục 600 giây, kỹ năng thời gian cooldown vì 60 phút đồng hồ. Chú thích, có được tinh linh huyễn thạch người, cùng tinh linh tộc hữu hảo độ vĩnh viễn không giảm xuống. Có nhìn ban đêm năng lực chính là thuận tiện, rất nhẹ nhàng thấy rõ ràng trong động đất ẩn tàng hết thảy. Ngay tại hắn nhìn rõ ràng trong chớp mắt, thần sắc trở nên vô cùng ngưng trọng, đối với bên người Bơ Tiểu Sinh nói. Tiểu Sinh tỷ, phía dưới có phong ấn, mập mạp đã bị hóa đá. À, vậy làm sao bây giờ? Cũng không biết phong ấn thời gian dài bao nhiêu. Cũng không thể tại đây ngồi chờ lấy à, Bơ Tiểu Sinh cũng không hoài nghi Tô Nhiên theo như lời nói. Giống như là gặp nhất đạo nan giải ứng dụng đề. Điều này làm cho nàng phạm nổi lên buồn. Không vội, chờ ta lại quan sát một chút địa hình lại nói. Tô Nhiên trầm xuống tâm tư, hướng phía dưới địa động nhìn lại. Lúc này mới phát hiện, phong ấn hiện lên mạng nhện hình dáng, hướng phía xung quanh kéo dài. Mà mập mạp đang đứng ở vị trí trung ương, mà bày ở trước mặt hắn, là nhất tôn tối như mực Phật tượng. Muốn không phải là có nhìn ban đêm năng lực. Thật sự là không phát hiện được. Kể từ đó, cái này không khó suy đoán. Phật tượng hẳn phải là nhiệm vụ NPC. Mập mạp có thể hay không thoát khốn. Cái vị này Phật tượng càng mấu chốt. Những cái này đều là trong trò chơi xáo lộ. Một chút độ khó đều không có. khá tốt, này thạch hóa trạng thái tiếp tục thời gian cũng không dài. Mập mạp rất nhanh liền bò lên thân, một tay đem Phật tượng chộp vào trong lòng. Phúc thủy đại thần, mau xuống đây, trong này có cái truyền tống trận. Mập mạp tại đạt được Phật tượng, hiển lộ đặc biệt hưng phấn. Qua nét mặt của ngôn ngữ thượng đều có thể nhìn ra được. Không ngừng kêu gọi giữa không trung Tô Nhiên, ra hiệu hắn nhanh chóng hạ xuống. Tiến nhập này tòa bí ẩn truyền tống trận. Hả, đã đoán sai, Tô Nhiên này mới ý thức tới. Hắn vừa mới suy đoán trò chơi xáo lộ, dĩ nhiên là sai lầm. Khá tốt không có nói ra. Nói cách khác, thật là có chút ít xấu hổ. Đi thôi, nguy hiểm giải trừ, Bơ tiểu sinh vứt xuống một câu. Tiên phong khống chế hỏa liệt điểu bay đến phía dưới trong địa động. Tại thiếu hụt Phật tượng gia trì, pháp trận mất đi hiệu quả, nàng không có chịu một chút ảnh hưởng. Hỏa liệt điểu kèm theo nguồn sáng, đêm này mảnh đất động nhuộm thành hỏa hồng sắc. Bơ tiểu sinh tại thích ứng trước mắt ánh sáng, rất nhanh liền bị mập mạp trong tay Phật tượng cho hấp dẫn. Nàng vội vàng nhảy xuống hỏa liệt điểu, đi đến mập mạp người chơi bên người, tò mò hỏi, trong tay ngươi Phật tượng là cái gì? Có thể thấy được thuộc tính sao? Có được thạch hóa hiệu quả trận thạch, đây chỉ là nhiệm vụ đạo cụ, tiến nhập chỗ này truyền tống trận, kia NPC hẳn cũng liền gặp được. Mập mạp ôm chặt Phật tượng, tiên phong hướng phía trước truyền tống trận đi đến, vẫn không quên quay đầu nhìn xem, thấy nước đổ khó hốt cũng nhảy xuống địa động, lúc này mới yên tâm người can đảm tiến nhập truyền tống trận. Phúc Thủy, người nói chúng ta tiến vào sao? Ta cảm giác này bên trong truyền tống trận dường như gặp nguy hiểm. Giác quan thứ 6 nói cho ta biết, Bơ tiểu sinh mình cũng không có phát hiện. Từ khi cùng Tô Nhiên tổ đội, ỷ lại của nàng cảm giác càng ngày càng mạnh, một chút công hội hội trưởng quyết đoán đều bày ra không đi ra. Loại này cải biến cũng liền chỉ có quen thuộc nhân tài của nàng có thể nhìn ra. Mập mạp đều tiến vào, chúng ta há có thể lâm trận bỏ chạy. Đi, vào xem, Tô Nhiên cũng tò mò này Phật tượng tác dụng, còn có trong lăng mộ NPC, cho dù không có mập mạp người dẫn đường. Hắn cũng tuyệt đối muốn vào đi sông vào một lần, chung quy đây là khó được kỳ ngộ, bỏ qua chẳng phải là đáng tiếc, nhưng mà, Tô Nhiên chân trước vừa rảo bước tiến lên truyền tống trận. Chân sau liền truyền đến nhất đạo thanh âm dồn dập, sát, cái gì, Tô Nhiên đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức liền thấy rõ ràng lúc này tình thế, hơn 10 người chiến sĩ nhìn chằm chằm nhìn mình chằm chằm. Một tiếng hiệu lệnh, bọn họ trực tiếp giết tới đây, tuyệt không chuẩn bị cho hắn thời gian, những bổ đó chém mà đến đao kiếm, để cho hắn đại khố siết chặt, một cỗ cảm giác mắt từ đáy lòng chạy đến đỉnh đầu. Giờ này khắc này, hắn đâu vẫn không rõ lúc này tình cảnh, hết con bê, bị người tính kế, tại đây nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, Tô Nhiên trực tiếp kích phát bút lực mạnh mẽ bạo phát kỹ năng. Lấy được 3 giây đồng hồ vô địch, chọi cứng hạ xuống những người này công kích. Ngay sau đó, hắn chuẩn bị mở ra ẩn thân trạng thái. Ý đồ trước tránh thoát những cái này người chơi dây dưa lại nói. Hắn đã làm hạ quyết định, đều gặp lại này âm hiểm mập mạp, không có khả năng dễ tha hắn. Đáng tiếc, kỹ năng sử dụng đã thất bại. Ha ha ha, nước đổ khó hốt, ta biết ngươi không có địch kỹ năng. Thấy được này Phật tượng sao? Cái đồ chơi này có thể gây ra cấm kỹ lĩnh vực. Điều này cũng làm cho có nghĩa là, ở trong không gian này, người kỹ năng gì cũng không thể sử dụng. Mập mạp kia đắc ý thanh âm từ trong đám người vang lên. Đường đường Phúc Thủy Đại Thần, cũng sẽ như thế ngây thơ. Thật sự là buồn cười. Người kia 10 vạn kim tệ tiền thưởng. Ta lĩnh định rồi, bà mẹ nó, mập mạp chết bầm, ngươi hèn hạ, Tô Nhiên bị cấm kỹ năng, nói không hoảng hốt đó là giả, bên người trả lại có nhiều như vậy cuồng chiến vây quanh. Hắn lúc này có thể nói là đã đến nhất thời khắc nguy hiểm. Bất cứ lúc nào cũng là đều có khả năng chí mạng. Nếu là hắn dễ dàng như vậy chết đi, vậy cũng chết quá uất ức. Ha ha ha, còn đây là binh pháp chi đạo. Dẫn xà xuất động kỹ, lạt mềm buộc chặt má tính, khổ nhục kế, không sợ ngươi không mắc mưu, vì đối phó ngươi, ta đặc biệt thiếu chút đầu bị cuốc, dễ dàng sao ta, mập mạp nghĩ tới lúc trước tao ngộ, liền không nhịn được muốn thổ huyết. Hắn sở dĩ chế tạo một cái hồn thể chia lìa cảnh tượng, chính là vì hấp dẫn nước đổ khó hốt hạ xuống. Không nghĩ tới tiểu tử này quá tinh, hoàn toàn không trúng mà tính, chỉ có thể lựa chọn chỗ này địa hình. Khá tốt, chỗ này truyền tống trận không có uổng phí, đến cùng vẫn là đem hắn hấp dẫn tới. Lần này tuyệt đối muốn làm thịt mất này nước đổ khó hốt. Tại đạt được 10 vạn tiền thưởng đồng thời, còn muốn giải quyết một chút đục đầu mối hận. Thiên thời địa lợi nhân hòa hắn đều chiếm, nước đổ khó hốt chắp cánh cũng khó chạy trốn. Mập mạp, vốn tưởng rằng ngươi người này chất phác, đáng kết giao, không nghĩ tới dĩ nhiên là âm hiểm như thế tiểu nhân. Thật sự là chi nhân chi diện bất chi tâm. Tô Nhiên một bên nói qua, một bên hướng lui về phía sau đi, ý đồ dẫm lên sau lưng truyền tống trận, trước chạy ra nơi này lại nói. Nước đổ khó hốt, ngươi cũng đừng ôm may mắn. Này truyền tống trận là đơn hướng truyền tống. Ngươi là không thể quay về. Ngoan ngoãn nhận lấy cái chết. Chết như vậy còn có thể thể diện một chút. Thu hình lại thời điểm cũng liền không cần chật vật như vậy. Ngươi cứ nói đi, mập mạp cười hắc hắc. Qua cầm miệng nghiện, rồi mới lên tiếng. Động thủ, sát, bọn này cuồng chiến một mực ép sát lấy Tô Nhiên. Gần như không đến 2 mét cự ly, hiện lên súng lại tư thế, trực tiếp đã đoạn hắn hy vọng chạy trốn. Ai dám, đúng lúc này, hỏa liệt điểu từ trên trời giáng xuống, cầm lấy Tô Nhiên xương bả vai liền bay đến không trung. Tránh thoát những cái này cuồng chiến vây công, khá tốt huyễn ma hắc bào chất lượng không sai, không có bị hỏa liệt điểu móng vuốt cho bắt phá. Nói cách khác, hắn khóc cũng không có địa khóc. Tiểu sinh tỷ, đa tạ, Tô Nhiên sở dĩ lui về phía sau, là bởi vì hắn biết, tiểu sinh tỷ rất nhanh sử dụng truyền tống qua, hắn đem mệnh đánh bạc tại tiểu sinh tỷ trên người. Sự thật chứng minh, hắn thành công, ha ha, người một nhà, nói cái gì cảm tạ, ta ở nhà của ngươi cũng không có nói cảm ơn, ngươi ngược lại xa lạ. Bơ tiểu sinh hướng phía Tô Nhiên lộ ra nụ cười ngọt ngào. Đáng tiếc bị lụa trắng vật che chắn, không thể bị Tô Nhiên thấy được, nghe được, người một nhà, ba chữ, Tô Nhiên lại không phản bác được, dứt khoát trực tiếp nhìn về phía dưới những người này. Tự hỏi như thế nào mới có thể đem bọn họ giết lại. Kỹ năng vô pháp sử dụng, muốn đem đám người kia giết chết, khó, đáng chết, các ngươi làm ăn cái gì, đến bên miệng, con vịt, cũng có thể đã bay. Mập mạp hồn hền răn dậy hết thủ hạ, nhìn chằm chằm lấy phía trên Tô Nhiên. Nước đổ khó hốt, đừng tưởng rằng đến không trung ta liền lấy ngươi không có biện pháp. Ngươi xem đây là cái gì? Vừa dứt lời, hắn liền móc ra một khối thủy lam sắc tảng đá, giơ cao khỏi đỉnh đầu, trực chỉ giữa không trung hỏa liệt điều. Không tốt, cấm không thạch, mời đọc, vạn tộc chi kiếp, kiếp, chuyện siêu hay siêu hài. Cách chương.